Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, còn có ai? Vì ta muốn ngươi là yêu ta trưởng môn thêm chương. Ngày thứ hai, ngoài trường quán cà phê, cuối tuần, mà võ đại học cũng bình thường nghỉ, cho tới nghỉ ngơi vẫn là không nghỉ ngơi, nhìn học sinh chính mình. Lý Thừa Trạch sớm liền đang chờ rồi. Chờ Phương Bình đến, Lý Thừa Trạch gấp vội vàng đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Phương tổng." Phương Bình ấn ấn tay, khẽ cười nói: "Đừng như thế gọi, gọi ta có chút không quá tự tại. Sau đó gọi ta Phương tiên sinh liền được. Giám đại công ty, cái này tổng cái kia tổng." Phương Bình nghe có chút xấu hổ. Trăm vạn cấp bậc công ty, ở thành thị nhỏ vẫn tính công ty, ở Ma Đô, cái kia thật cái gì cũng không bằng. Những ngày gần đây, Phương Bình vội vàng báo danh, phân viện, đột phá, tu luyện, tạm thời cũng không lo lắng công ty bên kia, vẫn luôn là Lý Thừa Trạch đang phụ trách. Ngày hôm nay cuối tuần, Lý Thừa Trạch vừa vặn có việc muốn báo cáo. Phương Bình thẳng thắn hẹn đối phương đi ra uống cà phê. Chờ Phương Bình ngồi xuống, điểm được rồi cà phê, Lý Thừa Trạch liền nhẹ giọng nói: "Công ty cái bàn trên căn bản dựng lên, ngài nói website, ta cũng sắp xếp người làm tốt rồi. Nghiệp vụ phương diện, thức ăn nhanh website cùng một ít phòng ăn, quán cơm đúng là đạt thành hợp tác, có thể chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Hiện nay đại học thành bên này có mấy nhà lão bài chuyển phát nhanh công ty. Chúng ta Viễn Phương tiếng tăm quá nhỏ. Bọn học sinh gửi chuyển phát nhanh bình thường không tìm chúng ta. Mà điện thương phương diện, chúng ta tiếp nhận nghiệp vụ cũng cực nhỏ. Rốt cuộc chúng ta hiện nay chỉ làm trong thành phố, không làm nơi khác chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh nghiệp vụ chỉ làm trong thành phố, đặc biệt là còn chỉ làm đại học thành. Có thể tiếp nghiệp vụ thật rất ít, cùng gia nhập liên minh chuyển phát nhanh công ty không giống. Những kia gia nhập liên minh điếm, cũng có thể vận dụng chuyển phát nhanh công ty con đường mạng lưới." Phương Bình khẽ gật đầu, cái này hắn cũng không ngoài ý muốn, trước tiên đem thức ăn nhanh nghiệp vụ bắt tay vào làm. Điện tử thương vụ hậu cần phương diện, có thể từ từ đi, cái này không vội vã. Phương Bình nói xong lại nói: "Tài chính căng thẳng sao?" "Hừm, có chút." Lý Thừa Trạch cũng không phủ nhận. Phương Bình cho tài chính xác thực không nhiều. Dựng website sau đã khô kiệt, người bên này có đan dược ra tay con đường sao? "Không nhiều." Phương Bình suy nghĩ một chút nói: "Ta trong tay còn có 10 viên phổ thông khí huyết đan. Tạm thời không cần. Có thể ra tay gom góp một phần tài chính." Lý Thừa Trạch vừa nghe, lập tức nói: "Đan dược vẫn luôn là cung không đủ cầu. Cái này ra tay không khó. Bất quá tư nhân ra tay lời nói, giá cả khả năng tiện nghi không ít. Phổ thông khí huyết đan, ở Ma Đô, có thể bán ra 9 vạn chính là cực hạn rồi. 9 vạn liền 9 vạn đi. 900 ngàn tài chính. Hẳn là đầy đủ dùng một quãng thời gian rồi." Lý Thừa Trạch hơi có chút do dự nói: "Phương tiên sinh, chuyện làm ăn cùng võ đạo, kỳ thực hay là nên lấy võ đạo làm chủ, chuyện làm ăn là phụ. Nếu là vì chuyện làm ăn, đứt đoạn mất võ đạo tài nguyên cung cấp, này xem như là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Có thực lực mới có cơ sở, không thực lực, chuyện làm ăn cũng làm không lớn." Phương Bình cười nói: "Không có chuyện gì, ta xác thực không dùng được. Gần nhất mới vừa đột phá nhất phẩm, phổ thông khí huyết đan hiệu quả có hạn. Hơn nữa đạo sư của ta, bình thường cũng sẽ cung cấp một ít đan dược. Đối với phương diện này nhu cầu không lớn." "Ngài đột phá rồi?" "Hừm, mới vừa đột phá, chúc mừng." Lý Thừa Trạch lại ao ước vừa vui. Ước ao Phương Bình như thế tuổi trẻ liền thành võ giả. Vui sướng chính là, Phương Bình thành võ giả, rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Mới mở công ty, dù sao cũng là đoạt người khác chuyện làm ăn, dù cho nghiệp vụ không nhiều, Phương Bình muốn vẫn là không phải võ giả thân phận, việc này liền có chút khó làm rồi. Có thể Phương Bình hiện tại là võ giả, hơn nữa còn là ma võ học sinh, chỉ là chiếm cứ đại học thành bé nhỏ không đáng kể một khu vực nhỏ. Mọi người cũng có thể khoan nhượng, việc này Lý Thừa Trạch không nói, Phương Bình kỳ thực cũng biết chắc có áp lực, nói ra bản thân đột phá tin tức, cũng là vì giúp Lý Thừa Trạch giảm bớt áp lực. Hai người hàn huyên một hồi, Phương Bình lại nói một chút chính mình kiến giải, cuối cùng nói, có việc có thể gọi điện thoại cho ta, điện thoại tiếp không thông, liền đến ma võ tìm ta. Tiền kỳ không kiếm tiền không có chuyện gì, thế nhưng sạp hàng muốn trải ra, tận lực trong khoảng thời gian ngắn mở ra đại học thành thị trường. Ăn uống phối đưa cái này muốn đơn giản không ít, hiện nay làm người không nhiều, có thị trường, điện thương hậu cần lời nói, tiền kỳ khẳng định có khó khăn, chủ yếu lấy trải con đường làm chủ, chờ chúng ta ở ma đô con đường trải ra. Ta cũng có thể đi tìm người đàm luận một hồi hợp tác vấn đề. Rốt cuộc hiện tại hạn chế quá lớn. Như thế một khu vực nhỏ, đơn độc nhận thầu cho chúng ta. Mua sắm trực tuyến website cùng thương gia đều sẽ không đồng ý. Lý Thừa Trạch gấp vội vàng gật đầu. Phương Bình từ trong túi móc ra một bình khí huyết đan đưa cho hắn. Suy nghĩ một chút lại nói. Bán 9 viên. Còn lại viên kia chính ngươi dùng đi. Phương tiên sinh, này, một viên khí huyết đan giá cả không tiện nghi. Dù cho Phương Bình từ ma võ hối đoái đến, vậy cũng là chính hắn tài nguyên. Hiện tại hắn vừa mới vào chức, một viên phổ thông khí huyết đan, đều nhanh sánh được hắn 1 năm tiền lương rồi. Không có chuyện gì, kỳ thực trước mặc dù nói trong vòng 3 năm khiến ngươi thành võ giả. Có thể chỉ cần ngươi làm tốt, ta kỳ thực hy vọng ngươi càng sắp trở thành võ giả càng tốt. Ngươi nếu là thành võ giả, rất nhiều chuyện đều không cần thiết chính ta đứng ra rồi. Đương nhiên, thành võ giả, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta công tác 3 năm. Có thể đem cái bàn dựng lên đến, Lý Thừa Trạch lẫm nhiên nói, khẳng định, Phương tiên sinh dù cho không nói. Ta cũng không sẽ làm ra qua cầu rút ván sự. Đừng nói có thể hay không làm. Then chốt còn phải nhìn có dám hay không. Phương Bình nhanh như vậy liền nhất phẩm. Lấy hắn tôi cốt trình độ. Rất khả năng rất nhanh sẽ là nhị phẩm thậm chí là tam phẩm. Lý Thừa Trạch liền là thành nhất phẩm võ giả. Cũng không dám cầm chỗ tốt chạy trốn. Vậy cũng là sẽ chết người. Cùng Lý Thừa Trạch bàn giao một phen. Phương Bình rất nhanh liền rời khỏi rồi, mà võ so với hắn tưởng tượng càng bận rộn, mấy ngày nay còn đang tân sinh huấn luyện kỳ, chủ yếu chính là dạy một ít quy củ cùng cần phải thể năng huấn luyện. Tương tự với quân huấn loại kia, chờ huấn luyện kết thúc, tuần sau liền muốn chính thức đi học rồi. Phương Bình nhìn một chút thời khóa biểu, hầu như tràn đầy, ban ngày là văn hóa khóa cùng bài chuyên ngành. Buổi tối là tu luyện, không quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Chuyện của công ty chỉ có thể trước tiên giao cho Lý Thừa Trạch quản lý. Có thể kiếm tiền tự nhiên tốt nhất, thực sự kiếm không được, cũng không tiếc, ném vào cũng là lớn như vậy. Về tới trường học, Phương Bình thẳng đến hậu cần bộ, hắn đột phá nhất phẩm, còn chưa có đi báo bị. Báo bị còn có thể cầm 50 học phân khen thưởng. Cái này không cần thì phí. Hậu cần bộ, Phương Bình vừa đến, liền nhìn thấy người quen. Dương Tiểu Mạn cũng nhìn thấy Phương Bình. Thấy thế tức khắc cười hì hì nói. Yêu, này không phải Tân Nhân Vương sao? Tân Nhân Vương bạn học, gần nhất đi cái nào đều có thể nghe được tên ngươi. Tháng sau khiêu chiến. Sẽ không là chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến nữ sinh chứ? Phương Bình cười nhạt nói, nếu như có thể lời nói, ta không ngại, nữ sinh liền không phải võ giả rồi. Nữ võ giả liền so với người thấp nhất đẳng. Dương Tiểu Mạn bạn học, ngươi tư tưởng không đúng, tuy rằng ngươi là nữ nhân, có thể chính ngươi liền làm thấp đi nữ nhân, nam nữ bình đẳng, lời này ngươi nói với ta nói cũng coi như bị đông đảo nữ đồng bào nghe thấy, có thể sẽ cho rằng ngươi ở kỳ thị nữ tính. Dương Tiểu Mạn sửng sốt một chút, tiếp liền tức giận nói, ngươi mới kỳ thị nữ tính, đừng cho ta chụp chụp mũ. Nói xong, suy nghĩ một chút lại nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ bị tân nhân vương tên tuổi làm choáng váng đầu óc. Phân viện thời điểm, ngươi có thể rút đến thứ nhất, là bởi vì chúng ta đều là tân sinh, trước cũng đều là lấy rèn luyện khí huyết làm chủ. Nhất phẩm cùng nhất phẩm là không giống nhau. Chúng ta những người này không trải qua cái gì, đều là newbie võ giả, mà đại học năm 2 đại học năm 3 học sinh cũ, dù cho là nhất phẩm, cùng chúng ta cũng không giống nhau. Bọn họ kinh nghiệm càng nhiều, có chút người thậm chí trải qua máu tanh chém giết. Ngươi nếu là coi bọn họ là thành chúng ta, vậy thì lầm to rồi. Đồng dạng khí huyết, chúng ta không phải học sinh cũ đối thủ. Phương Bình gật gật đầu, nhưng là bình tĩnh nói, ta biết, có thể đại học năm 2 đại học năm 3 vẫn là nhất phẩm. Cũng nói một vấn đề, những người này không coi là xuất sắc. Ở ma võ, tam phẩm xem như là ưu tú, tứ phẩm mới là tinh anh, ngũ phẩm mới thật sự là nhân vật. Ở ma võ trong hoàn cảnh như vậy, tài nguyên cung cấp đầy đủ, 1/3 hối đoái tỷ lệ, này đều đứng ở nhất phẩm, ta không cảm thấy những người này có bao nhiêu đáng sợ. Dương Tiểu Mạn cau mày nói, coi thường đối thủ nhưng là bị nhiều thiệt thòi. Cảm tạ nhắc nhở, ta chưa bao giờ coi nhẹ bất luận người nào, bất quá không cần thiết quá độ tự mình phủ định. Theo ngươi, Dương Tiểu Mạn cũng không nói thêm nữa. Làm tốt chuyện của chính mình, xoay người liền đi. Phương Bình nhìn nàng một cái, cũng không nói gì. Hai người không quen, Dương Tiểu Mạn nhắc nhở chính mình, khả năng là hảo ý, cũng có thể là ác ý, cái này không ai nói rõ được. Quá độ cường điệu đối thủ rất lợi hại, để tự thân sản sinh hoảng sợ, này không hẳn là chuyện tốt. Chưa chiến trước tiên khiếp, rất có thể sẽ ở lên đài thời điểm căng thẳng eo hẹp, sản sinh sai lầm. Một khi sai lầm, vậy thì xong. Lữ Phượng Nhu đều không nói những này, Dương Tiểu Mạn nói những này, Phương Bình cũng không biết tâm tư của nàng. Mà võ học sinh quả nhiên so với tưởng tượng muốn phức tạp. Phương Bình trong lòng cảm khái một câu, một đám sinh viên đại học năm nhất mà thôi, đổi ở đời trước đều là một đám tay mơ, căn bản không cần thiết quá nhiều sâu nghĩ, có thể đời này vẫn đúng là không thể không suy nghĩ nhiều, hy vọng là ta mình cả nghĩ quá rồi. Chấm ngoặc kép, học phân lĩnh nơi, Phương Bình yếu lĩnh lấy đột phá khen thưởng, mới được báo cho, đột phá cần định phẩm, không phải ngươi nói đột phá là có thể, định phẩm, ở phía sau cần nơi lầu 2. Rất đơn giản, Phương Bình đi lên thời điểm, phụ trách định phẩm võ giả cũng không nói nhiều, chỉ vào một khối tấm thép liền nói, lưu lại dấu vết, ngươi chính là nhất phẩm võ giả rồi, lưu lại dấu vết, đúng, tùy tiện ngươi làm sao làm, cắn cũng tốt, chảo cũng tốt, lưu lại rõ ràng dấu vết, vậy thì đại biểu có nhất phẩm lực phá hoại, đúng là trực tiếp. Phương Bình cười cợt, tấm thép không dày, chỉ là yêu cầu lưu lại dấu vết, kỳ thực không tính khó. Đi dạo tiến lên, Phương Bình dừng lại chốc lát, đột nhiên chân phải như bóng, ầm một tiếng đá vào trên tấm thép, tấm thép chớp mắt hồ lõm xuống một khối. Phụ trách định phẩm võ giả nhìn lướt qua một lát sau mới nói, có thể rồi. Nói hết, cầm lấy Phương Bình võ đạo chứng, đối với máy tính thao tác chốc lát, tin tức đã sửa chữa. Trước người chỉ là hưởng thụ nhất phẩm đãi ngộ, hiện tại là chân chính nhất phẩm võ giả. Mà võ tin tức cùng ngoại giới cũng network, sau đó người khắp nơi đều là nhất phẩm thân phận. Lần sau đột phá nhị phẩm, tiếp tục đến kiểm tra. Hạ tam phẩm định phẩm đều ở chỗ này. Trung tam phẩm đây, không muốn mơ tưởng xa vời. Trung tam phẩm chờ ngươi đến lại hỏi. Phụ trách định phẩm võ giả hơi nhíu mày, nhắc nhở một câu. Phương Bình gật gù, không lại dừng lại, cầm lấy võ đạo chứng rất mau rời đi. Hắn mới vừa đi, bên cạnh liền đi tới một người, ở trên tấp thép vuốt nhẹ chốc lát, lẩm bẩm nói, có nhất định lực sát thương, bất quá lực phá hoại có hạn, sức mạnh có chút phân tán, tạp mà không tinh, gần như tương đương với rèn luyện một chi võ giả, so với võ giả bình thường mạnh, cùng nhất phẩm đỉnh phong có khoảng cách, có phán đoán, đối phương cũng không dừng lại, rất mau rời đi. Phụ trách định phẩm võ giả liếc mắt nhìn hắn, cũng không câu hỏi, chờ hắn đi rồi, lúc này mới lắc đầu nói, ngu xuẩn, ai đo lường thời điểm sẽ dốc toàn lực bạo phát. Phương Bình khí huyết rất cao, ít nhất hắn cảm ứng bên trong, không thua kém 240 tạp, vừa mới cái kia một hồi bạo phát, đại khái cũng là 200 tạp trái phải, mà võ một ít học sinh. Biết dùng đầu óc, không coi thường đối thủ, còn biết tình báo tác dụng, có thể loại này không chịu trách nhiệm thu thập tình báo. Thường thường nguy hại càng to lớn hơn, học được một ít da lông, liền đến bêu xấu, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá những học sinh này tranh đấu, cùng bọn họ đạo sư không quan hệ, trừ phi dính đến học sinh của bọn họ, rất hiển nhiên. Phụ trách định phẩm vị đạo sư này không có học sinh cùng Phương Bình có xung đột, cho nên mới chẳng muốn quản những chuyện vô bổ này. Cầm võ đạo chứng, Phương Bình ở học phân lĩnh nơi lại lần nữa lĩnh 50 học phân. Mới vừa vào học một tuần lễ, hắn học phân đạt đến 252 học phân. Mà điểm tài phú cũng lại lần nữa tăng ẩn giấu 1 triệu. Giờ khắc này Phương Bình số liệu lại lần nữa có biến hóa, tài phú 7.500.000 khí huyết, 240 tạp, 242 tạp, tinh thần 218 hách, 220 hách, sắp ngàn vạn điểm tài phú. Đến ma võ không bao lâu, lại tích góp nhiều như vậy điểm tài phú, Phương Bình hơi xúc động. Đến ma võ hiển nhiên là lựa chọn chính xác. Đổi thành những trường học khác, chắc chắn sẽ không có ma võ hào phóng như vậy. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại đi rồi hối đoái nơi. Lão sư, người này có sẵn có hợp kim binh khí sao? Phụ trách hối đoái võ giả cũng không ngẩng đầu lên nói. Cấp E, cấp D đều có sẵn có. Cấp C cùng cấp C trở lên cần định chế. Lão sư, vậy bên này có thể định chế ủng sao? Có lực sát thương loại kia, lại có thể mang ở trên chân, không phải quá khó chịu loại kia. Có, lần này, hối đoái nơi võ giả ngẩng đầu lên, cười nói, loại này đặc thù binh khí, kỳ thực không hiếm thấy, rất nhiều người đều có như vậy nhu cầu. Ủng, bao tay, brass knuckle, trường học cũng có thể cung cấp, chỉ cần có học phân, ngươi để yêu cầu. Chúng ta phụ trách định chế chế tạo, hạ tam phẩm, cấp D cấp E thừa sức, đặc biệt là cấp D hợp kim, trung phẩm võ giả đều rất khó phá hoại. Ngươi, ta nhìn ngươi mới nhất phẩm, cấp E hợp kim chế tạo liền được rồi, ngươi muốn tạo dày ống cao. Phương Bình gật đầu nói, ủng chiến dáng dấp, bình thường giày ta sợ rơi, chỉ sợ mặc vào không vừa chân. Tuyệt đối sẽ không, hối đoái nơi võ giả lắc đầu nói, người quá khinh thường ma võ chế tạo trình độ, ủng có thể lấy một loại đặc thù bằng da, thông khí tính nhất lưu, độ bền bỉ cũng nhất lưu, ở mũi chân, gót chân, ủng biên giới nơi, bao quát lòng bàn chân, cũng có thể lấy hợp kim chế tạo, bảo lưu một ít lưỡi dao gió độ, lấy tình huống của ngươi. Một đôi giày, đại khái cần tiêu hao 2 cây di cấp E hợp kim. Cần 20 học phân, ủng ngằng ra, cần 10 học phân, định chế phí dụng 10 học phân, tổng cộng là 40 học phân. Phương Bình khóe miệng vừa kéo, đoạt tiền đây, 40 học phân, tương đương với ngoại giới 120 vạn rồi. Vì một đôi giày, hoa 120 vạn, Phương Bình liền muốn hỏi một chút, còn có ai? Tân sinh tổng cộng liền 50 học phân, còn cần giữ lại đột phá nhất phẩm, cũng là mang ý nghĩa. Tân sinh căn bản không ai mua được, liền là mua được, e sợ cũng không có mấy người đồng ý mua. Phương Bình tạm thời chưa tu binh khí, phần chân cùng bước chân mới có lớn nhất lực sát thương. Một đôi binh khí ủng, so với không hợp tay đao kiếm muốn tốt dùng nhiều lắm. Cân nhắc chốc lát, Phương Bình cắn răng nói, cho ta định chế một đôi. Mặt khác, cho ta đến cái brass knuckle. Brass knuckle muốn cấp D hợp kim loại kia. Thoải mái, liền yêu thích người loại này học sinh. Hối đoái nơi võ giả cũng cực kỳ mừng rỡ. Làm ăn không dễ dàng. Đặc biệt là làm tân sinh chuyện làm ăn. Liền là có người đến hối đoái. Phần lớn cũng đều là đan dược. Binh khí phương diện, tạm thời còn không bán đi mấy cái. Nhìn những học sinh kia, mấy cái học phần đều muốn cân nhắc nửa ngày. Phiền phức vô cùng, vị này mới là nhiều tiền lắm của. Mấy chục học phần cũng là cân nhắc chốc lát. Ủng muốn định chế, cấp E, đại khái cần một tuần. 40 học phần, brass knuckle có sẵn có, người thử một chút xem cái nào thích hợp. Cấp D chính là 20 học phân một cây gì, chế tạo tốt hơi hơi quý một chút, bất quá brass knuckle không lớn, hiện hữu mấy viên đều là 10 học phân, vừa vặn 50 học phân. Phương Bình có chút thịt đau, mới vừa đột phá nhất phẩm được khen thưởng, lập tức liền không còn, brass knuckle hắn chọn một viên hợp tay, ủng lời nói, còn phải chế tạo riêng. Hối đoái nơi bên này một vị tiểu mỹ nữ đến cho hắn lượng chân. Phương Bình dù cho cảm giác mình chân là hương, cũng có chút xấu hổ. Cũng may rất nhanh sẽ quyết định. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, hẹn cẩn thận một tuần tới bắt ủng. Lúc này mới mang theo thịt đau cùng thỏa mãn tâm tư rời đi. 150 vạn, mua một đôi giày cùng một viên brass knuckle. Phương Bình liền muốn hỏi một chút. Còn có ai? Đối với Phương Bình không tên tự tin, hối đoái nơi bên này hiển nhiên không ai có thể hiểu được. Phương Bình chế tạo ủng, ở hạ tam phẩm tính là không tồi rồi, có thể đến trung tam phẩm, ai còn không cái trăm ngàn vạn trang bị? Đừng nói ủng, quần lót đều muốn trăm vạn ngươi tin sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.